Xin chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt trở lại với tập 18 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Trong tập trước, Tầm Ngân trúng độc bị ngất đi, thì khi tỉnh dậy nàng mới giả vờ mình là công chúa Cố Mộng Điệp. Nhưng mà âm mưu này sớm lại bị Hà Bá phát hiện. Trong một cái đêm hóng mát, Tầm Ngân bị sát thủ Cổ Trạch, cũng là người yêu cũ của công chúa Cố Mộng Điệp, phát hiện, rồi ôm mình. Và lại bị Hà Bá nhìn thấy. Mời quý vị đón xem tiếp tập 18 để biết những cái diễn biến tiếp theo nhé. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 18. Tầm Ngân giật mình, nhớ đến những thứ trong tay, liền giấu vào bình nước. Sau đó nàng cố gắng trèo xuống. Nhưng mà lúc lên thì dễ, hiện tại nàng chỉ có một chân. Thật sự xuống là một vấn đề khó khăn. Phí Lợi nhìn thấy định bay lên đỡ, liền bị Hoàng Cảnh Vũ trống. Cút đi! Phí Lợi giật mình một cái, lùi ra một bên. Chủ nhân dường như đang bạo phát đi, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống công chúa. Ây da, công chúa à, tiêu người rồi, nên nằm mòi gì đập vật. Hoàng Cảnh Vũ liền bay lên ôm mông nàng kéo xuống. Chân vừa chạm đất, Tầm Ngân phủi phủi y phục, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Cảnh Vũ trần mình. Y nhìn chăm chăm vào làn da trắng nõn, khuôn ngực phập phồng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh. Trên cổ nàng còn có dấu vết của Cổ Trạch để lại lúc nãy. Bỗng dưng, Hoàng Cảnh Vũ đưa bàn tay to đến, chà chà vào cổ nàng. Ôi da, đau, đau mà. Tầm Ngân lùi lại, liền bị y giật mạnh một cái, lảo đảo. Hoàng Cảnh Vũ trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi. Không biết đau sao hả? Hoàng Cảnh Vũ vừa gầm, vừa bạo liệt chà lên cổ nàng. Sau đó, bỗng dưng y tiến đến, cắn một cái, như muốn làm sâu hơn dấu răng của mình. Ây da, đau quá, mẹ nó khốn kiếp đi chết đi. Tầm Ngân vì quá đau mà quên luôn thân phận. Đánh mạnh vào ngực Hoàng Cảnh Vũ, buộc miệng thốt ra tiếng chửi. Phí Lợi đứng một bên, nghe thấy liền trợn mắt. Gì? Tầm Ngân sao chứ? Thôi xong rồi. Thì ra chính là Tầm Ngân dùng công chúa giả mạo thành công chúa đi rời khỏi hoàng cung hay sao chứ? Không đúng nha. Là Tầm Ngân giả mạo trong thân xác công chúa thành công chúa. Cuối cùng là ai giả mạo ai vậy cả? Bên này, Phí Lợi đang rầu rĩ đấu tranh nội tâm. Bên kia, Hoàng Cảnh Vũ bỗng dừng cởi áo choàng, trùm kín từ đầu đến chân của Tầm Ngân, rồi một đường ôm nàng về phòng. Trên trời mây đen giăng ngang, che đi ánh sáng mặt trăng, dường như một cơn mưa nữa lại sắp rơi xuống. Vừa vào đến phòng, Hoàng Cảnh Vũ liền ném Hứa Tầm Ngân ngã xuống giường, lập tức áp cả người lên, cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh, làm nàng rống lên. Ây da, ngươi là cẩu hả? Bỏ ta ra đi chứ. Lúc này, đối diện với nàng chính là đôi mắt đầy lệ khí của Hoàng Cảnh Vũ. Từ ngày quen biết y đến nay, nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua y nổi giận đến như vậy. Bỗng dưng, Tầm Ngân có chút trùng mình. Người này cho dù thân thuộc đến mấy, thì y vẫn là hoàng đế. Chọc giận có khi nào y sẽ mang nàng ra lăn trì hay không đấy? Thật là đáng sợ. Nàng đúng là mệnh khổ. Người ta nói hồng nhan bạc phận, quả nhiên không sai. Tầm Ngân vừa nghĩ vừa nuốt xuống, mắt chớp chớp vài cái, liền tránh đi tia nhìn sắc lạnh của Hoàng Cảnh Vũ. Y trừng nàng đến trong mắt cũng sắp văng ra ngoài, làm Tầm Ngân có chút sợ hãi. Tên khốn kiếp đó là gì của ngươi hả? Hả? Thần thiếp đâu có biết. Còn nói là không biết. Vì cái gì hắn lại hôn ngươi? Khi đó Chứ nó làm sao mà thần thiếp biết được chứ. Bệ hạ phải hỏi hắn, chứ sao phải hỏi ta. Tam Ngân vẫn nghiêng mặt sang một bên, nhìn đông nhìn tây, nhưng tuyệt nhiên không nhìn quan cảnh chủ. Cầm liền bị y nắm lại cho đối diện cùng mình. Lúc này Tam Ngân mới nhìn thấy rõ trong mắt y đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu. Nhìn ta. Tam Ngân chớp chớp mắt mấy cái, nhưng lại nhìn vào chớp mũi y. Người này hung dữ lên lại đáng sợ như vậy. Quả nhiên là một gã cục súc, chỗ nào giống hoàng đế chứ. Gì chứ? Ta hỏi lại lần nữa, hắn là gì của người? Các người quen biết nhau từ lúc nào? Ông bệ hạ, thần thiếp làm sao mà biết chứ. Thần thiếp từ ngày đến đây cũng chỉ có ở dịch trạm thôi à, không có đi đâu hết, không kết giao bằng hữu gì hết á. Chưa kịp dứt lời, quan cảnh vũ đã nện một quyền xuống giường, làm Tầm Ngần giật mình một cái. Xảo ngôn, hắn chính là Cổ Trạch, có phải hay không? Sao còn không nói? Bệ hạ đã biết tên hắn, vì cái gì để hỏi thần thiếp chứ? Thấy khí thể của quan cảnh vũ, ánh mắt như muốn cắn nát mình, làm Tầm Ngần vừa nói vừa không khỏi bất an. Quan cảnh vũ nắm cầm nàng siết lại, mắt nheo lại hết sức nguy hiểm. Khi nãy ngươi đã để tình khốn đó hôn mình, một chút phản kháng cũng không có. Tam Ngân trợn mắt một cái, giọng nói có chút lắp bắp. Hả? Đâu có, là hắn ép ta mà. Dứt lời, Tam Ngân liền nhận ra một việc, mình và Hà Bá có là cái gì đâu chứ. Hiện tại nàng không phải là công chúa Triệu Quốc hay sao? Khi không thể hiện như đi bắt gian cho ai xem đây. Mà cho dù là trước đây đi chăng nữa cũng vậy. Sau ngày hôm đó bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, chia tay rồi, còn ở đó đánh ghen cái gì chứ? Tầm Ngần nhớ đến vị thế của mình thì liền ưỡn ngực, hai tay đẩy quan cảnh vũ ra. Bệ hạ, xin buông thần thiếp ra đi. Bệ hạ là vua, ta là thần tử. Bệ hạ khi không rống ta làm cái gì chứ? Quan cảnh chủ liền nheo mắt. Hay cho một câu thần tử, ngươi còn ngụy biện đến đâu đây hả, Tam Ngân? Tam Ngân liền trợn mắt một cái. Nàng không phải mấy ngày trước đóng tuồng rất đạt hay sao? Còn tự khen mình có năng khiếu diễn xuất, đáng tiếc không theo nghiệp chuyển, đã uổng phí một tài năng của quốc gia rồi. Vậy mà Hà Bá một chút cũng không tin tưởng nàng. Tốn công nàng đã đầu tư nhiều như vậy, còn nhịn đói nhịn khát, hỏi trên đời này có còn công đạo hay không đây? Bệ hạ, thần thiếp là Cố Mộng Điệp, sao bệ hạ cứ gọi thần thiếp thành tên một người khác chứ? Thần thiếp đã nói mình không phải rồi mà. Quan cảnh chủ liền gầm lên một cái. Người nói dối! Khi nãy ngươi đã nói những lời thô lỗ, còn dám chối đi. Ngươi biết vì sao lúc ngươi ở trong thân xác Cố Mộng Điệp, ta liền nhận ra ngươi hay không? Người đó, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, miệng tiện muốn đời vẫn không đổi. Quan cảnh vũ vừa nói, vừa dùng ngón tay gõ mấy cái lên bờ môi căng mọng của nàng. Tầm Ngân liền nhíu mày đẩy y ra. Miệng tiện? Bệ hạ, thần thiếp không có nói, người nghe nhầm đi. Tầm Ngân! Bệ hạ, người nghe nhầm rồi đó. Thần thiếp từ nhỏ học tứ thư ngũ kinh, thì làm sao nói được mấy lời thô lỗ chứ? Tam Ngân đương nhiên thà chết cũng không chịu nhận. Cơ hội trốn thoát sắp ở trước mắt, không lý do nào lại để Hà Bá bắt lần nữa. Bệ hạ, buông thần thiếp ra đi. Nàng lách lách người muốn trốn, nhưng bị hai cánh tay như gọng kìm của hoàng cảnh chủ đặt hai bên tai chặn lại. Y nheo mắt nguy hiểm trừng nàng. Được lắm, cho dù ngươi là ai đi chăng nữa thì hôm nay ta cũng phải trừng phạt ngươi. Y vừa nói vừa vươn tay xuống nắm eo nàng. Nàng liền cảm thấy không xong. Có khi nào hôm nay công chúa Cố Mộng Điệp sẽ bị hiếp chết hay không chứ? Xem ra nàng lúc nãy đi hóng gió không xem ngại. Vừa rồi là đệ nhất sát thủ, hiện tại lại là hoàng đế. Không được, nàng mới không phải quả hồng mềm mà tùy ý bị người ta khi dễ. Bệ hạ, người như vậy thì đừng có trách thần thiếp đó. Quan Cảnh Chủ liền híp mắt một cái. Người đang hăm dọa trẫm sao? Tầm Ngân mím môi lại, bất giác lấy ngón tay chọc lên trán Quan Cảnh Chủ, còn gì gì mấy cái. Ngày đúng vết thương mấy ngày trước nàng dùng ngân lượng đánh y. À! Quan Cảnh Chủ bị tấn công bất ngờ, liền lùi lại một chút. Lập tức, Tầm Ngân nâng đầu gối lên, thúc mạnh vào hạ thân của y. Quan Cảnh Vũ trợn mắt trống lên một tiếng, rồi ngã nhào xuống đất, toàn thân co giật. Tầm Ngân liền ngồi dậy, cong khóe môi lên cười. Khốn kiếp, đáng đời người. Xong nàng phủi phủi tay, thân thủ trèo qua người Quan Cảnh Vũ, rồi bước ra qua cửa. Bệ hạ à, hãy bảo trọng đó nha. Quan Cảnh Vũ cắn răng, nằm co người trên mặt đất, thái dương cung cổ nổi lên một tầng gân xanh. Tầm Ngân liếc qua, thấy đáy mắt y loang loáng nước. À, trời ơi, hình như bệ hạ khóc rồi. Không phải ta thực sự đã thấy hắn rồi đó chứ? Nàng vừa cắn móng tay lẩm bẩm, vừa giáo giác nhìn xung quanh. Thật muốn lập tức biến mất khỏi chỗ này. Nếu Hà Bá nổi cơn thịnh nộ, có khi nào cái đầu nhỏ của nàng cũng không giữ được hay không? Tầm Ngân vừa nghĩ, liền rùng mình một cái. Nàng mặc kệ Quan Cảnh Vũ đang cắn răng, âm thầm chịu nỗi đau khó nói trên mặt đất, mà đẩy cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài, Phí Lời từ nãy đến giờ vẫn bám tay trên cửa nghe ngóng. Quả nhiên, bệ hạ lại bị Hứa Tầm Ngân bạo hành rồi. Ai, bệ hạ, số người thật là khổ nha, nhưng mà ta cũng chỉ là ấm vậy thôi. Bệ hạ cắn răng một chút đi, từ từ sẽ qua mà. Phí Lời âm thầm gật đầu trong lòng. Hiện tại hắn đã biết người này chính là Hứa Tầm Ngân, vậy thì cũng không còn phải lo đồng lo tay nữa. Chuyện vợ chồng đánh nhau từ đầu giường đến cuối giường thì cũng làm hòa, không phải hay sao? Hắn còn chưa có thành thân, những chuyện này hắn cũng không muốn bổ não. Thấy Tầm Ngân luống cuống bước ra, hắn liền khàn khàn giọng. Công chúa, người đi đâu vậy đó? Tầm Ngân giật mình một cái, giống như vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt được. Nàng liền đứng thẳng người, ưỡn ngực, tay chắp sau mông tặng hắn một cái. Ta đi hóng mát một chút. Ta đi hóng mát nha. Nàng vừa nói, vừa nhảy nhảy đến chỗ một phiến đá rồi ngồi xuống. Lúc nãy bị Cổ Trạch tấn công bất ngờ, khiến nàng trở tay không kịp. Xem ra hiện tại cũng không thể quá ỷ lại vào hệ thống phòng vệ của hoàng cung. Giờ nàng không dám đi quá xa nơi có Phí Lời nữa. Phí Lời nhìn thấy Tạm Ngân phản ứng như vậy, thì có chút nhèo mắt lại. Bên trong bệ hạ vẫn không có bất kỳ tiếng động gì. Có khi nào thật sự đã xảy ra chuyện rồi hay không chứ? Phí Lời. Bên trong, giọng của Hoàng Cảnh Vũ khàn khàn vang lên, là gọi thẳng tên hắn, chứ không phải gọi người khác. Phí Lời liền nghi hoặc, liếc Tầm Ngân một cái, rồi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa khép lại, Tầm Ngân lập tức bay đến, áp tài lên cửa. Nàng khẽ liếc nhìn cái đầu gối chân trái mình một chút. Khi nãy nàng ra một đòn vô cùng hiểm hóc và dứt khoát. Lúc đó nàng còn nhớ hình như đã nghe một âm thanh đổ vỡ nào đó. Tầm Ngân liếc về chân phải của mình, băng bó không thể co lại được. Nếu như chân bên trái vì phế bệ hạ mà bị chặt mất, thì nàng từ nay thành tàn tật rồi hay sao chứ? Nàng nghĩ nghĩ, trong mắt liền đảo qua, đảo lại mấy cái. À, ui da! Cánh cửa bên trong mở ra, Tam Ngân chúi đầu ngã vào trong phòng. Công chúa, người cầu nguyện đi nha. Gì? Phí Lời vừa đóng cửa, vừa phóng cho Tam Ngân một ánh mắt hết sức nguy hiểm, làm nàng khẽ nuốt xuống một cái. Tam Ngân từ từ bò dậy, nhìn thấy quan cảnh chủ đang nằm trên giường hết sức yên lặng. Nàng lập tức thập thò, lê từng bước na thân mình chậm rì rì, đến bên cạnh giường nhìn xuống quan cảnh chủ. Nàng liếc nhìn chiếc chăn trên ngực y, thật lâu cũng không thấy động đậy. Trời mẹ ơi, không lẽ hoàng đế băng hạ rồi? Nàng không tin nổi liền trợn mắt. Nàng chỉ đá y có một cái, cũng chưa từng nghe có người vì bị đá mà chết đi. Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn cánh cửa lần nữa. Hoàng đế băng hạ thì nàng nhất định mang tội hành thích vua, sẽ chết vô cùng thê thảm. Không xong rồi, đời nàng không lẽ xui xẻo đến như vậy chứ? Tam Ngân liền cúi người xuống, ngón tay run run, từ từ dương lên mũi quan cảnh chủ, xem thử có còn hơi thở hay không. Nàng liền trợn mắt hốt lên một câu: "À, hoàng đế băng hà!" Dứt lời, nàng lập tức đưa tay lên bịt kín miệng mình, rồi lại dương đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa lần nữa. Sau đó, nàng nhìn lên đầu giường, phát hiện tài nải đựng 100 lượng từ lúc nào cũng đã được cung nữ mang đến để ngay ngắn trên đó. Nàng từ từ trèo lên giường, rướn người qua hoàng cảnh chủ lấy tay nải. Mở ra thấy bạc, nàng liền nhanh tay cột lại. Ta không có muốn giết người đâu. Tại ngươi là do ngươi xui xẻo đó. Coi như ta và ngươi không ai nợ ai nha. Ngươi chết rồi, nhưng mà ta thì vẫn còn phải sống tiếp đó. Vì vậy chúng ta chia tay nha. Không thể bắt ta đi theo ngươi được đâu. Ây da, ta đi đây. Sau này nhất định ta sẽ đốt cho ngươi nhiều vàng mã một chút mà, cho ngươi mua nhà mua cửa. Yên tâm đi đầu thai đi nha. Nàng khấn khấn, sau đó kéo mép chăn định phủ qua đầu hoàn cảnh vũ. Bất giác y mở trừng mắt ra, nắm lấy tay nàng áp đảo xuống giường. À, có quỷ! Người định thích xác vi phu xong còn định bỏ chạy hả? Nha, đâu có. Vậy ta nãy này là sao? Gì? Ta chỉ kiểm tra đồ đạc của mình một chút thôi mà. Lúc nãy người gọi ta là A Hà, còn chối sao? À, bệ hạ, người nghe nhầm đi. Tầm Ngân! Quan cảnh chủ bất giác gọi lên hai tiếng, rồi dương đôi mắt buồn bã nhìn nàng. Ta biết người oán hận ta, cũng oán trách ta đã giấu người rất nhiều chuyện. Nhưng mà ta là hoàng đế, sau lưng còn có giang sơn xạ tắc. Ta hứa với người, sau này khi giải quyết mọi chuyện thỏa đáng, ta sẽ không cần hậu cung nữa. Chỉ có một mình ngươi, có được không? Tam Ngân nhìn chằm chằm y, sau đó rũ mắt. Ta không tin ngươi. Ngay từ đầu ngươi đã gạt ta. Trong lòng ngươi sớm chỉ có một mình Bạch Lãng Tuệ. Ngươi thân thiết với ta chỉ vì xem ta là nàng ấy mà thôi. Sau này ngươi có nàng rồi lại còn tiếp tục lừa gạt ta chứ? Tại sao vậy? Ngươi xem ta là một kẻ ngốc hay sao? Mặc sức để ngươi đùa giỡn chứ? A Hà, ta mệt rồi. Ngươi tha cho ta đi có được không? Hậu cung của ngươi còn rất nhiều người sẵn sàng chết vì ngươi đó. Ta thì không có phải như họ. Ta bất quá chỉ là một kẻ thô lỗ. Ta chỉ muốn tự do tự tại, mở một quán ăn nho nhỏ, kiếm sống qua ngày mà thôi à. Cung đấu gì đó, ta chơi không có nổi đâu. Ngươi thấy rồi đó, ta không có gì cả. Ta lại bị trúng độc, giờ ngay cả tính mạng cũng không chắc còn có thể giữ được. Ta sẽ không để người chết. A Hà, người cố chấp làm cái gì chứ? Ta có gì để người muốn đâu. Ta yêu người. Quan cảnh chủ thốt lên một câu khiến Tam Ngân bất giác giật mình một cái, lời định nói ra liền quên sạch. Trong cuộc đời này, ta chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ yêu bất kỳ ai, nhưng ngươi lại là ngoại lệ, là người duy nhất mà ta yêu trên thế gian này. Quan cảnh chủ vừa nói, mắt có chút đỏ lên. Tam Ngân đã nói đúng, yêu thì nói yêu, không phải sao? Vì sao còn phải chờ thời cơ? Vì sao cứ phải rào trước đón sau làm cái gì? Khi nói ra lời yêu nàng, y phát hiện lòng mình thật thoải mái. Tam Ngân từ trước đến nay cũng chưa từng nghe y nói yêu mình, hiện tại làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Vậy còn Bạch Tán Tuệ thì sao? Người tôi không phải luôn sủng ái nàng hay sao chứ? Đừng tưởng ta không biết, Người còn ban vàng ròng cho nàng. Ta ban bản thân mình cho ngươi. Quan cảnh chủ thở dài một hơi, ngón tay vuốt vuốt khóe mắt của nàng khàn khàn giọng. Người chẳng lẽ còn so đo chút ngân lượng với kẻ khác hay sao? Tam Ngân liền xoay mặt đi. Ta không phải trẻ con, cũng không có tình người đâu. Quan cảnh chủ liền nắm cầm nàng kéo lại. Tam Ngân à, ta chỉ có thể nói với ngươi một lần này thôi. Tất cả những việc ta làm, những việc ta giấu ngươi, từ trước đến nay cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là vì xem trọng ngươi. Dụ Nhi từ nhỏ nó không có mẹ, nó cũng không có bất kỳ người thân khác nào ngoại trừ ta, và sau này còn thêm ngươi nữa, duy nhất chỉ có ba người chúng ta. Tam Ngân, ngươi rất là thông minh, ta biết ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ ta Dụ Nhi ngươi cũng không tin hay sao? Tam Ngân đã hiểu, bất quá nàng còn chút uất ức, gò má hơi đỏ lên. Còn mang Dụ Nhi ra hồ cùng ngươi hả? Quan cảnh chủ cong khóe môi lên cười, vuốt ve gò má nàng. Không có, nhưng mà ta yêu ngươi, mãi mãi cũng chỉ yêu mình ngươi thôi. Tam Ngân phụng phịu. Ta không có muốn sử dụng chung đồ với người khác đâu. Quan cảnh chủ nghe thì liền cười hết sức hạ lưu. Bỗng y nắm lấy bàn tay nàng đặt vào đũng quần mình. Của riêng mình ngươi. Đáng ghét. Tiếng chửi chưa kịp dứt thì môi đã bị quan cảnh chủ hung hăng cắn xuống. Nhớ nhung triền miên như thủy triều ập đến, khiến y không thể kìm xuống được thỏa mãn của mình. Cắn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Tam Ngân à, ta rất là nhớ ngươi. À ha, ta yêu ngươi, chỉ yêu mình ngươi thôi. Quan cảnh chủ hôn lên mắt, mũi, mi tâm của nàng, rồi gò má, tai. Từng chút đều không bỏ lỡ, tựa như nhớ nhung từ kiếp nào. Lúc nhìn thấy nàng phun ra máu tươi mà ngất xỉu, tim y những tưởng đã ngừng đập. Những đêm nằm ôm nàng, nhìn thấy cơ thể nàng đang dần bị hủy hoại, y vô cùng đau lòng. Ước gì mình có thể chịu thai nàng nỗi đau da thịt này. Mấy ngày biết nàng giả vờ giả vịt, y cũng không muốn vạch trần, để nàng tận hưởng cảm giác lừa gạt được người khác. Đêm trước, nghe nói nàng đi đâu mất, y liền chạy đi tìm. Nhìn thấy người ngây ngây ngô ngô, miệng ngậm đầy thức ăn, vừa đáng yêu vừa đáng giận. Thật muốn nhào đến mà sủng ái nàng. Bất quá giữa bọn họ còn quá nhiều khúc mắc, y muốn nàng có thêm thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng mà đêm nay quan cảnh chủ lại nhìn thấy nàng bị người khác hôn mà không hề phản ứng, trên cổ còn để lại dấu vết của người kia. Y đã điên cuồng đến cỡ nào? Hoàng đế thì không nên để lộ hỉ nộ ái ố thật lòng, nhưng từ ngày ở bên cạnh Tam Ngân, y chưa bao giờ khống chế được tâm tình của mình. nhiều lúc thật muốn mang nàng bỏ vào túi giấu đi. Đáng tiếc, nàng cũng không phải đồ vật. Lúc trước, khi nhận ra Tầm Ngân đang ở trong thân xác Cố Mộng Điệp, Quan Cảnh Vũ liền vô cùng vui mừng, bởi vì nàng đã sống lại. Nhưng mà y lại lo lắng. Tầm Ngân lúc này vô cùng xinh đẹp, nếu để nàng nhìn thấy gương mặt mình, hẳn sẽ trêu ong ghẹo bướm. Chính vì vậy, từ sau lần đó, y đều đặc biệt dặn dò nơi nào Tầm Ngân ở, đều phải thu hết những thứ có thể khiến nàng nhìn thấy gương mặt mình. Chẳng những vậy, ngân lượng cũng không thể để nàng cầm trong tay quá nhiều. Bởi vì kẻ này khi có ngân lượng, lúc giận dỗi thì đều có thể tùy ý bỏ đi. Tầm Ngân vừa thông minh, vừa có tiểu xảo. Từ lúc hai người biết nhau, thì nàng đã vô cùng gian manh rồi. Chính vì như vậy, nếu một ngày nào đó nàng thật sự muốn rời khỏi, thì nàng cũng sẽ có cách. Cho nên, trước hết phải chặt đứt tiền tài của nàng, thì nàng mới không thể đi nơi khác. Còn dùng vũ lực với Tầm Ngân, thì Hoàng Cảnh Vũ lại không nỡ. À hả, nhanh một chút đi chứ. Bàn tay Tầm Ngân từ lúc nào nắm chặt lấy bàn tay Hoàng Cảnh Vũ đặt trên eo mình. Người chậm quá rồi, dạ yếu rồi hay sao chứ? Hoàng Cảnh Vũ nghe câu này tựa như sét đánh ngang tai. Yếu? Người dám chê vi phu yếu hả? Hoàng Cảnh Vũ bất giác cúi đầu xuống hôn một cái lên má nàng. Tầm Ngân à, hứa với ta, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu ta nói là không phải thì người phải tin tưởng ta, biết không? Được. Nàng không biết sau này bọn họ sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Quan Cảnh Vũ hiện tại đã không còn là hà bá của riêng nàng nữa. Y còn giang sơn và cả trọng trách đặt trên vai mình. Chấp nhận cùng y chính là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Bất quá, nàng bằng lòng mạo hiểm thử một lần. Hiện tại Tầm Ngân cũng không còn gì để mất, chỉ còn lại một trái tim sứt sẹo mà thôi. Lúc nãy, Hoàng Cảnh Vũ nói đúng. Nàng là người thông minh, bất quá trong tình yêu thì người ta luôn mù quáng. Nàng đã không còn đủ sáng suốt để đoán biết sự việc. Tạm thời nàng tin y, sẽ lần nữa giao chân tình này cho y. Nhưng mà nếu sau này phát hiện mình thật sự bị lừa gạt phản bội, có lẽ nàng sẽ không còn gì nữa, đến cả thân xác và linh hồn đều đã bị đốt rành tro bụi, một mảnh cũng không còn. Tầm Ngân trong cơn say tình ái, rõ ràng nghe mình nói ra mấy chữ. A hà, ta yêu ngươi, ngươi không được phụ ta đó. Bên ngoài một cơn mưa mùa hạ lất phất kéo đến, bên trong cảnh xuân vẫn ngập tràn. Lúc này, Phí Lời đang ẩn dưới một thân cây to, cành lá rậm rạp mà liên tục động tay. Nhà sĩ đang có người, nên hắn nhất thời gấp gáp không thể đến đó. Lúc nãy nghe âm thanh ái muội trong phòng của chủ tử, hắn đã có phản ứng. Xem ra, hắn còn chưa có bị liệt. Phí Lời nhắm nghiền mắt nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được một khoảnh khắc quan trọng của đời mình sắp đến. Cánh tay bên dưới càng lúc càng dùng lực. Sau khi xong đại sự, hắn sảng khoái cười đến khóe môi kéo đến tận mang tai. Ây da, ta không có bị liệt. Vừa xoay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Ổn đang đứng sau lưng mình. Dường như y đến đây để trú mưa. Y đang dương đôi mắt tối sầm nhìn Phí Lợi, hắn liền cong môi lên cười một cái. Đang mưa, đứng ở đây làm gì chứ? Vừa nói, vừa ngón tay lên véo má Trần Ổn một cái, khiến y ngẩn người. Mùi trên ngón tay hắn y có thể đoán được. Chưa kịp mở miệng nói gì, thì mông đã bị Phí Lợi đánh nhẹ một cái, toàn thân y chấn động. Chưa kịp phản ứng, đã thấy Phí Lợi hít sáo tiêu sái rời khỏi. Trần Ổn nghiến răng nghiến lợi, liếc liếc về thân cây. Bất giác, y trợn mắt lên một cái. Trên thân cây có một cái lỗ thật to. Trần Ổn liền chạy đến nhìn nhìn, đưa tay chạm vào rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Y liền gào lên. Khốn kiếp, đại dâm tặc, đại biến thái. Cô nương nào xui xẻo mới gãi cho ngươi. Trời ơi là trời. Trần Ổn dứt lời, liền rời khỏi cái cây, đi về hướng phòng mình, mang theo oán khí ngập trời. Y không hề biết rằng cái lỗ đó thật ra là do mấy ngày trước bị chim gõ kiến gõ vào. Lúc nãy Phí Lời sau khi thỏa mãn đã vô tình chạm tay vào đó, nên hiện tại còn để lại một chút dấu vết. Sáng hôm sau, khi Quan Cảnh Dụ và Tầm Ngân vừa thức dậy, bên ngoài đã có tiếng của Lý Phúc, tổng quản thái giám thè thẻ vang lên. Bệ hạ, Bạch cô nương hôm qua chờ người trước cảnh hiền cùng bị ướt mưa đó, hiện tại đã sốt cao, cầu bệ hạ đến xem nàng một chút nha. Quan Cảnh Dụ nhíu mày thành hàng. Hôm qua y đã có khẩu dụ, kẻ nào cũng không được làm phiền, cho nên khi Bạch Lãng Tệ đến thì thị vệ không dám báo cho y biết. Hiện tại bệnh rồi hay sao? Quan Cảnh Chủ vừa xoay đầu lại liền bắt gặp Tầm Ngân đang mở to mắt trừng mình. Cái gì? Đi chết đi! Ngươi nói sao? Bệ hạ không đến hả? Bạch Lãng Tệ đang nằm trên giường, nghe Lý Phúc báo Quan Cảnh Vũ nói mấy hôm nay bận chính sự nên sẽ không đến thăm nàng, bảo nàng tự mình chăm sóc tốt. Bạch Lãng Tuệ nhíu mày lại thành hàng, nhưng vẫn mềm giọng. Lý công công à, đa tạ ngươi. Tiểu Huệ, gửi tặng phẩm cho công công đi. Đa tạ Bạch cô nương. Bạch Lãng Tuệ vừa gửi cho hắn 100 lượng bạc trắng. Lý Công Công liền hết sức vui vẻ, lưng hơi khom xuống một chút, nịnh nọt tràn ra cả mặt. Bạch cô nương à, người cứ an tâm nghỉ ngơi đi, bệ hạ sau vài ngày nữa hơi nhất định sẽ đến tìm người đó. Bạch Lãng Tuệ cười lạnh một cái. Sau khi Lý Phúc rời khỏi, nàng liền rời khỏi giường, đến bên bàn ngồi xuống. Ánh mắt mông lung nhìn qua cửa sổ. Quan Cảnh Chủ thời gian qua tuy từng sủng hạnh nàng, nhưng mà nàng biết rõ giữa bọn họ có cái gì đó gọi là khoảng cách vô hình. Người ngoài nhìn vào đều khát khao được như nàng, chỉ có nàng biết rõ bản thân mình có bao nhiêu cô đơn. Nhưng mà dù gì cũng đã từng được hưởng qua ân sủng, cho nên hiện tại Quan Cảnh Chủ trở nên lạnh nhạt, khiến nàng tâm tư vô cùng nóng nảy. Tiểu Huệ à, ngươi nói thử xem, có phải bệ hạ trong lòng đang có người nào hay không chứ? Cung nữ Tiểu Huệ đứng một bên rót trà cho nàng. Chủ tử à, ngươi đừng nghĩ nhiều, trong tẩm cung này không ai là không biết bệ hạ chỉ ân sủng mọi chủ tử mà thôi. Cái gì tốt cũng mang đến cho chủ tử mà. Hôm nay tuy bệ hạ không đến, nhưng mà lại sai thái y dâng ngân 5.000 năm để chủ tử tẩm bổ. Như vậy không phải là rất yêu thương người hay sao chứ? Bạch Lãng Tuệ nhướng đôi lông mày đẹp như nét vẽ của mình lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chỉ sợ hắn sớm đã có người khác rồi. Bạch Lãng Tuệ nâng tách trà lên uống một ngụm. Tiểu Huệ à, mang theo đàn đi, ta muốn đến hậu viên ngắm qua. Dạ, chủ tử. Bạch Lãng Tuệ xuyên qua một mảnh vườn trúc xanh xanh mà đến hậu viên. Bóng trắng của nàng cùng với mái tóc dài phiêu dật trong gió. Hậu viên là một vườn hoa rộng lớn, hồ sen nuôi đầy cá chép. Trên mặt hồ có nhiều chiếc đình nối liền bằng những cây cầu khúc khuỷu. Mùa hè sen nở đầy hồ, hương thơm quyện vào gió, tạo thành một không gian thanh sản. Chim hót, cá hăng sài nổi lên đớp mồi. Chủ tử à, bên kia hình như là hoàng hậu nương nương đang thưởng qua đó. Chúng ta có nên qua bên đó chào một tiếng hay không? Bạch Lãng Tuệ nhìn thấy bóng dáng Hàn Yên Thiên cùng tỳ nữ của nàng đang ngồi trong đình giữa hồ thì khẽ gật đầu một cái. Nữ nhân đó nàng chưa từng đặt vào trong mắt. Từ lúc nàng cùng với Hoàng Cảnh Vũ còn là thiếu niên thì đã ở bên nhau. Một Hàn Yên Thiên cho dù có ngồi trên ngôi vị chủ trung cung đi chăng nữa cũng không thể sánh bằng nàng. Thanh mai trúc mã của Cảnh Đế còn là người trong lòng mà bệ hạ hết mực sủng ái. Hàn Yên Thiên hôm nay mặc một bộ xiêm y màu hồng phấn, trên tóc cài trăm ngọc hình cánh hoa, môi hồng răng trắng, đái thắt lưng ông, ngực áo trễ nải để lộ gò bồng đảo mềm mại. Thấy bước chân Bạch Lãng Tuệ đứng đến gần, nàng chỉ vô tình hữu ý cong môi lên cười một cái. Bàn tay ngọc vẫn đều đặn cho cá ăn mồi. Khấu kiến hoàng hậu nương nương. Người lên tiếng là cung nữ của Bạch Lãng Tuệ. Còn nàng từ lúc đến đối với hoàng hậu cũng không hành lễ. Tiểu Ngọc đứng bên cạnh hầu Hàn Yên Thiên liền nhíu mày thành hàng. Bạch cô nương, người đứng trước mặt nương nương không hành lễ hay sao chứ? Bạch Lãng Tuệ vẫn không trả lời. Vốn dĩ lúc trước nàng chưa từng có ý định tranh giành với bất kỳ ai. Nhưng mà từ ngày nàng và Hoàng Cảnh Chủ tiến thêm một bước, nàng bắt đầu có sự so đo tính toán. Ngày đại lễ phong hậu, nhìn thấy Hoàng Cảnh Chủ cùng Hàn Yên Thiên nắm tay nhau trên đại điện bước xuống, nàng liền cảm thấy trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Phải chăng chỉ vì mình là con của tội thần liền phải chịu muôn đời đứng sau nữ nhân này hay sao? Không cần. Bạch Lãng Tuệ, hôm nay ngươi cũng đến đây thưởng qua hay sao? Nghe nói sức khỏe không tốt, vì sao còn không nghỉ ngơi đi? Bạch Lãng Tuệ ngồi xuống bàn, hướng mắt ra hồ sen, cằm ngẩng cao, môi khẽ nhếch lên cười một cái, nhìn có bao nhiêu là phong tình vạn chủng. Nàng từ lúc nào đã quan tâm ta đến như vậy chứ? Hàn Yên Thiên cũng không chấp nhất xưng hô của Bạch Lãng Tuệ. Nàng từ ngày đầu tiên gả vào cung thái tử đã đặc biệt chướng mắt kẻ này. Bất quá khi đó nàng thân cô thế cô, khép mình lại một chút cũng không có gì là không tốt. Ngày đó nàng đã nghe biết bao nhiêu câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt giữa Bạch Lãng Tuệ và hai huynh đệ Hoàng Cảnh Chủ, Hoàng Cảnh Thừa. Năm đó Hoàng Cảnh Thừa tạo phản cũng có lẽ một phần do sự tác động của Bạch Lãng Tuệ. Bẵng đi một thời gian, Hoàng Cảnh Thừa bị giết, Bạch Lãng Tuệ rời khỏi cấm cung đối nghịch lại với triều đình. Những tưởng kẻ này sớm không còn mạng trở về, thật không ngờ sau đó Đông Sơn tái khởi. Năm xưa Hàn Yên Thiên còn e ngại bởi vì phần tình cảm của Cảnh Đế dành cho nàng ta, nhưng mà hiện tại nàng cũng không còn chắc chắn nữa. Trái tim quân vương muôn đời đều không để người khác nắm bắt, huống chi kẻ đó lại là Hoàng Cảnh Chủ, tâm tư sâu thẳm khó lường. Hàn Yên Thiên nhìn nhan sắc khuynh thành của Bạch Lãng Tuệ, người này dung mạo vô cùng xinh đẹp, khí chất chín phần yêu nghiệt. Chẳng trách năm đó hai huynh đệ họ Hoàng lại tranh giành một sống một chết như vậy. Hàn Yên Thiên mỉm cười một cái. Bạch Lãng Tuệ, cuộc đời con người rất khó nói trước. Người cũng ở hậu cung này, ngẩng cao đầu khá lâu rồi. Là 5 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa chứ? Ta không nhớ. Nhưng mà tình cảm là thứ khó đoán nhất. Không phải quá khứ từng có, thì hiện tại và tương lai không thay đổi. Bạch Lãng Tuệ liếc mắt nhìn Hàn Yên Thiên một cái, nàng mỉm cười, ném xuống một miếng mồi cho cá. Nhưng hiện tại không còn nhiều con vây đến ăn như lúc trước nữa. Mồi ngon đến đâu thì cũng là mồi. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là hậu cung của hoàng đế, là người chung chăn chung gối với bệ hạ mà thôi. Nhưng mà đến một lúc nào đó, người ở đó cũng không phải là chúng ta nữa. Bạch Lãng Tuệ hiếm khi nhíu lại đôi mày đẹp của mình. Nàng nói nhiều như vậy rốt cuộc là ý gì chứ? Hàn Yên Thiên vẫn thản nhiên ném mồi cho cá ăn. Bệ hạ đã mấy ngày không đến chỗ ngươi, cũng không đến bất kỳ chỗ của phi tần nào khác. Ngươi chỉ ở trong cảnh thiên cung. Ngươi có biết gì sao hay không? Thấy mồi Bạch Lãng Tuệ hơi mím lại, Hàn Yên Thiên liền mỉm cười. Chính là vì nơi đó có Cố Mộng Điệp, công chúa Triệu Quốc. Bạch Lãng Tuệ lập tức ánh mắt trầm xuống. Nàng xưa này luôn tỏ ra cao ngạo thanh lãnh, nhưng mà đến lúc này dường như đã có một chút xao động. Nàng không phải cũng như ta hay sao? Nàng cho rằng ta sẽ bị những lời nói của mình làm cho tức giận. Vậy thì không có. Hàn Yên Thiên ngưng lại một lúc, ánh mắt phóng ra ngoài mặt hồ xa xăm. Nơi đó có những chú ong đang vờn quanh những cánh sen hồng thắm. Người sai rồi. Ngay từ đầu ta một chút cũng không giống ngươi. Ta chưa từng mơ mộng độc sủng trái tim hoàng đế. Là nữ nhi, sinh ra đã chọn cấm cung là nơi trao thân gửi Phật. 3000 cung tần mỹ nữ giai lệ, ta có thể bắt hoàng đế chung tình với mình hay sao chứ? Cho nên, mục tiêu của ta từ đầu chỉ có một, chính là làm chủ trung cung. Ta hiện tại đã là hoàng hậu nương nương của Đại Tề, còn ngươi thì khác. Nếu không có trái tim của bệ hạ, ngươi chẳng còn lại gì. Hàn Yên Thiên cười lớn một cái rồi đứng lên, ngẩng cao đầu từ từ rời khỏi. Chỉ còn lại một mình Bạch Lãng Tuệ ngồi bên mái đình ngẩn ngơ. Lúc này ở trong phòng, Hứa Tầm Ngân vẫn làm ổ trong chăn nửa ngày không chịu ra. Từ lúc Lý Phúc thông báo tình hình của Bạch Lãng Tuệ thì nàng liền hờn giận vu vơ, cũng không thèm nhìn đến hoàng cảnh chủ một cái. Cái gì? Hoàng cảnh chủ hôm nay không thượng triều mà nằm ôm nàng. Buông ra. Người là dở chứng cái gì chứ? Ta bực mình đó, cút đi. Hoàng cảnh chủ liền cười cười, vòng tay ôm lấy eo nàng. Tầm Ngân à, chẳng phải hôm qua đã nói rõ rồi hay sao chứ? Tầm Ngân đánh một cái rầu vào bàn tay hoàng cảnh chủ, làm y đau nên xoa xoa mấy cái. Đó là ngươi nói, ta không có nói gì cả. Ta đâu có đi tìm nàng chứ. Nhưng mà nàng ta tìm ngươi. Hoàng cảnh chủ liền thở dài một cái. Chờ ta thêm một ít thời gian nữa, nhất định sẽ không để ngươi phải quỷ khuất đâu. Tam Ngân dứt khoát trả lời. Bao lâu chứ? Ta không có muốn đánh mất tuổi xuân chờ đợi trong vô vọng đâu. Cái gì mà đánh mất tuổi xuân? Không lẽ ngươi còn muốn lấy người khác hay sao? Tam Ngân liền xoay đầu lại, chỉ vào mũi y. Ta cho ngươi biết nha, ta hiện tại cái gì cũng có. Nói về xinh đẹp thì ta vô cùng xinh đẹp. Nói mới nhớ, cái mặt của Cố Mộng Đẹp chính là cái mặt kiếp trước của ta đó. Quan cảnh chủ liền trợn mắt một cái, Đây có lẽ là tin tức khiến y vô cùng vui vẻ. Thật sao? Tam Ngân liền hừ một cái đầy khinh thường. Ta mới không thèm nói dối. Cho nên ngươi á, coi chừng đức hạnh của mình đi. Ngươi dám phụ ta, ta liền phế ngươi rồi đi tìm cổ trạch. Nghe đến hai từ cổ trạch, quan cảnh chủ liền giống như dẫm phải thuốc nổ. Ngươi nói gì? Tam Ngân liền nhớ đến cơn ghen của y đêm qua. Hà bá cái gì cũng không nhanh. Duy chỉ có thịnh nộ là rất nhanh. Mỗi lần thịnh nộ, y đều mang thân thể của nàng ra chà đạp. Nàng biết mình lỡ lời, khóe môi liền giật giật mấy cái. Thì dù cho dù gì ta cũng trúng độc của hắn, đương nhiên là muốn tìm hắn rồi. Quan cảnh dụ hiếp mắt một cái, đưa mặt đến gần Tam Ngân. Thấy mùi nguy hiểm, Tam Ngân liền vươn tay ra đẩy trán y. Tam Ngân à, có phải ngươi giấu ta việc gì hay không? Hả? Ngươi đừng có giả ngốc. Lúc trước ở dịch trạm ngươi đã không kể hết. Cổ trạch đó rốt cuộc là cái gì của Cố Mộng Điệp? Hả? Nói. Thì chắc là tình cũ đi. Tam Ngân vừa nói, vừa chớp mắt một cái. Rồi xoay lưng đi giả chết. Thật lâu sau, cũng không nghe quan cảnh vũ nói gì. Nàng chột dạ quay đầu lại, liền nhìn thấy y đang híp mắt nguy hiểm nhìn mình. Hôm qua, ngươi tưởng vi phu chết, cũng không thèm để ý một chút liền muốn ôm bạc bỏ trốn. Ngươi có xem vi phu là tướng công của mình hay không? Hả? Nói. Quan cảnh chủ liền bóp miệng Tam Ngân một cái, môi nàng liền chu chu như cá chép. Trời ơi, ta đương nhiên là biết ngươi không sao mà, chút đó không phải phí lời để vào xem ngươi rồi hay sao chứ? Nếu ngươi thật sự có gì thì thái y cũng đã đến rồi, cảnh hiền cùng cũng không có yên lặng như vậy đi. Huống chi cũng chưa từng có ai chết vì bị đá. Cho nên ngươi mới tùy tiện ôm bạc bỏ trốn. Thì ta nghĩ ngươi ngốc mà thôi, nên mới tính nhân cơ hội đi theo cổ trạch. Tam Ngân liền giơ tay, chớp mắt ý mình vô tội. À, đâu có, ta mới không có theo hắn, ta nhất định... nhất định tìm hắn lấy thuốc giải nha. Tam Ngân vừa nói, vừa đẩy quan cảnh chủ một cái, rồi lăn người vào chăn, cuộn lại thành một cái cán to. Hay lắm. Thì ra là có tính toán chạy theo tình nhân. Vi phu hôm nay sẽ dạy dỗ người một chút. Nói xong, quan cảnh chủ ôm cả chăn, cả người mà cưỡng hôn. Bên trong phòng lại một trận âm ỉ. Phí lời lúc này đang nằm trên nóc nhà tắm nắng. Vừa ngậm cỏ, vừa thoải mái hít sáo. Bên trong hồ nháo cỡ nào, hắn cũng không quan tâm. Hiện tại chứng liệt không còn. Hắn liền cảm thấy hết sức sảng khoái, một chút ganh tị cũng không còn nữa. Phí lời cảm thấy hôm nay trời đặc biệt đẹp. Lúc này tại Đông Cung, Hàn Yên Thiên đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Nương nương à, phía dịch trạm đã có tin. Sao? Một tháng rưỡi trước, công chúa Cố Mộng Đẹp đã rời khỏi dịch trạm. Không rõ là ai đã mang đi. Dù điều tra thế nào cũng không có kết quả. Hàn Yên Thiên liền suy tư. Công chúa đã mất tích một tháng rưỡi, nhưng mà trong triều hoàn toàn không có tin tức gì. Tiểu Ngọc, người nói thử xem. Người có thể mang công chúa đi, mà trời không hay quỷ không biết. Thậm chí ở dịch trạm cũng không có bất kỳ thông tin gì. Ngoài bệ hạ ra, thì còn có thể là ai chứ? Dạ, không còn ai khác. Như vậy thì công chúa Cố Mộng Điệp đã vào cảnh hiên cung một tháng rưỡi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không có tin tức nào. Nương nương. Bên ngoài một thái giám tiến vào, trên tay mang theo một bức tranh. Nương nương à, đây là chân dung của Cố Mộng Điệp, thư tướng đã sai họa sư vẽ lại đó. Tiểu Ngọc lập tức nhận lấy, mở ra, dần đến trước mặt Hàn Yên Thiên. Nàng vừa nhìn, liền nhíu mày thành hàng. Sau đó, chính tay cầm lấy, nhìn từng đường nét trên gương mặt bức vẽ. Rồi đặt xuống, ngón tay gõ gõ xuống bàn vang lên từng tiếng cọp cọp. Nương nương à, người này không phải chính là kẻ chúng ta đã gặp chỗ hôm đó hay sao? Hứa Tầm Ngân. Hàng Yên Thiên liền ngẫm nghĩ một lúc. Công chúa Cố Mộng Đẹp đến Triệu Quốc chỉ mới 2 tháng rưỡi. Nhưng cái tên Hứa Tầm Ngân này đã nghe bệ hạ nhắc đến từ rất lâu rồi. Nương nương à, phía dịch trạm còn nói thời gian trước công chúa Cố Mộng Đẹp bị bạc đãi, chính là chỉ dụ của bệ hạ. Sau đó công chúa bị bệnh rất nặng, nhiều lần báo nhưng vẫn không có thấy y đến chữa trị. Sau đó không biết vì lý do gì mà hết bệnh. Nhưng mà tính tình từ đó cũng thay đổi, không còn u sầu mà trở nên hoạt bát khác thường. Đặc biệt thời gian đó nàng vì kiếm ngân lượng mà còn làm sổ sách tính toán giúp thị vệ trong dịch trạm. Còn có chuyện như vậy nữa hay sao? Hàn Yên Thiên không hiểu. Một công chúa con tin ở dịch trạm cả đời thì còn kiếm ngân lượng để làm gì chứ? Nàng có chút mơ hồ. Bất giác, trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Nhưng nàng nhanh chóng dẹp bỏ đi, vì chuyện này hết sức hoang đường. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Tiểu Ngọc à, người bí mật cho người đến Triệu Quốc, tìm bút tích để lại của nàng. Còn nữa, mang đối chiếu những sổ sách nàng đã tính toán trong thời gian ở dịch trạm. Nương nương, nhưng mà nô tỳ không hiểu, nương nương tìm những thứ đó để làm gì chứ? Hàn Yên Thiên ánh mắt sắc lạnh, trong đó có một chút mông lung, một chút mơ hồ. Ngươi đừng hỏi nhiều, cứ làm những gì ta đã nói đi, phải nhanh một chút. Dạ, nô tỳ đã hiểu. Hàn Yên Thiên âm thầm nhíu mày, môi nàng từ lúc nào mím lại. Vì sao? Ban đầu lại che giấu thân phận của nàng, hiện tại lại công khai chứ. Bệ hạ, rốt cuộc trong lòng bệ hạ đang âm thầm toan tính điều gì? Nếu như Cố Mộng Đẹp và Tầm Ngân thật sự là hai người, họ Hứa kia lại là người trong lòng của bệ hạ. Như vậy thì mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi. Lúc trước thái tử cũng đứng ra bên vực nàng ta. Xem ra, ta không thể không đề phòng. Hàn Yên Thiên nhìn về thân ảnh trên bức tranh, ánh mắt từ lúc nào đã hiện lên một tia sát ý. Quý vị vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Đẹp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.